Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thôi đi đi. Nhìn bà hai có vẻ dịu xuống, Tình lại nói thêm: "Ừ, chắc nó chơi giỡn té thôi, chứ không sao đâu má. Còn thằng Phát, bớt phá phách lại đi, tối ngày cái nhà này không có được yên à." Bà hai dẫn nó ra sàn nước trở lại vết thương. Tội nghiệp thằng nhỏ, nó đau, nó khóc. Nhưng người ta đâu biết rằng, từ trên tán cây sung rậm rạp tối tăm, có một người phụ nữ nhìn đăm đăm về hướng đó mà rơi hai hàng lệ máu, trong tròng mắt hằn lên những tia hận thù. Ở ngoài đồng, Tình lúi húi cắm xong mấy cây cần câu thì bắt đầu đi xa hơn để bắt ếch. Cứ hết đồng này lại băng sang đồng khác, chẳng biết đi bao xa. Nhưng lúc Tình ngẩng đầu lên nhìn giáo giác xung quanh thì chợt thấy mình đang ở một cánh đồng lạ, rất xa lạ. Sợ đi xa quá sẽ về trễ, cho nên Tình cũng bọc vòng mà tìm đường trở về. Vừa mới đi được một đoạn ngắn, Tình thấy lấp ló dưới những cái bụi cỏ dại toàn là ếch to. Ếch đeo từng cặp san sát nhau trên đồng. Mở miệng cái bao cám cọ đeo bên hông ra, Tình cứ chụp hết con này tới con khác. Lúc đó trong lòng Tình cũng có chút băn khoăn. Dạo này trời ít mưa, giá ếch bên ngoài chợ cũng đắt hơn bình thường. Thợ đội đèn tranh nhau tìm từng con ếch, đồng còn rất ít. Không hiểu vì sao ở đây ếch lại nhiều tới như vậy. Hay là ở cánh đồng này có điều gì mà những người bạn sôi không ai dám tới. Những câu hỏi thắc mắc cứ bủa vây lấy Tình, làm cho anh hơi lo lắng. Đã hơn một lần, trên các mâm nhậu, Tình nghe những người bạn kể về chuyện hồn ma đưa lối dẫn dụ, che mắt người ta bằng những con cá to, con ếch bự. Đến khi không còn bị che mắt thì phát hiện ra mình ngồi trong bụi tre gai, hay là nằm trong hố huyệt của một người nào đó người ta mới bốc. Tình vốn dĩ chẳng sợ ma cỏ, mấy lần nhậu xỉn ngủ ở đống trơm ven bờ ruộng cả đêm, anh cũng đâu có thấy con ma nào. Nhiều khi 11-12 giờ đêm Tình còn đi sôi ven nhị tỵ của xóm, Tình cũng chẳng thấy con quỷ nào xuất hiện ra cả. Chưa kể mấy lần Tình hẹn với mấy cô em xóm ngoài mà lại bị cho leo cây, ngồi chờ bên bờ sông đến quy lắc quy lơ, cũng đâu có gì ghê gớm. Nhớ lần bà Hai Nghiệp kể cho Tình nghe rằng hồn ma của Liên tìm dậy, liền bị Tình gạt đi, cho bảo: "Ê, má trông gà quá cuốc rồi đó. Không có chuyện gì làm thì đi ngủ sớm giùm cái đi, ở đâu mà nói chuyện gì đâu không à." Ấy rồi hai lần, ba lần bị Tình gạt ngang, bà Hai cũng không buồn nói nữa. Bảo gan dữ tợn là như vậy, nhưng khi lọt vào hoàn cảnh này, Tình lại có chút rụt rè. Nhìn xuống những con ếch đang nhảy lụp chụp trong bao, rồi lại ngó ra mấy con ếch đang đeo cặp với ruộng, Tình không thể kìm lòng được. Anh tự nhủ: "Của trời cho mà không hưởng là ngu. Nhiêu đây mà đem bán thì dư sức đi chợ huyện, bỏ thì uổng lắm. Mình chỉ bắt lòng vòng ở đây thôi, không đi xa là được." Nói rồi anh ngó nghiêng qua những miếng ruộng kế bên, thấy quanh đó cũng có thấp thoáng 5-6 cái ánh đèn sôi. Tình như đẩy lùi được nỗi sợ trong đầu, liền tay không ngừng nghỉ, Tình chụp hết con ếch này đến cặp ếch khác, bỏ vào trong cái bao cám con cọ. Chẳng mấy hồi mà ếch đã đầy bao. Ngốc lên, Tình giáo giác nhìn xung quanh thì thấy đồng ruộng bao la lúc bấy giờ chỉ có mỗi mình anh. Ánh trăng non đầu tháng không đủ để soi rõ rặn tre, lại bị ánh mây đen che mất. Chỉ có mỗi ánh đèn của Tình cô đơn giữa màn đêm dày đặc. Bóng đêm như muốn nuốt lấy một con người nhỏ nhoi, muốn đưa con người ta vào giữa lòng vực tối tăm. Dường như nhận ra có gì đó bất thường, Tình vội vã cột cái miệng bao cám cọ, nhắm hướng nhà mà chạy đi. Cái bình ắc quy đồng nai 12 kg đè nặng trên vai, làm cho bước đi của Tình mỗi lúc càng thêm nặng nề. Không biết đi được bao xa, nhưng Tình vẫn cứ như lạc vào trong một không gian vũ trụ đen tối, không có lối thoát ra. Xung quanh Tình ngoài những cánh đồng qua mùa gặt chỉ còn trơ gốc trạ, thì quả thật anh chẳng còn thấy cái gì. Cố pha ánh đèn ra xa nhất có thể, Tình cũng chỉ cảm nhận được một bóng tối bủa vây. Gió bắt đầu thốc tới, từng tiếng rào rào như người ta đi trên rạ khô, mỗi lúc càng gần hơn. Bên trái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.